Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 10 ca sướng thiếu nữ. Mỗi người tiểu thuyết hoan nghênh ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết Ác Linh Quốc Độ mới nhất chương. Trải qua một phen gian nan khai đạo, Hạ Thiên Kỳ mới xem như miễn cưỡng thuyết phục Lãnh Nguyệt. Lệnh Lãnh Nguyệt đồng ý trước cùng hắn tách ra, mang theo Sở Mộng Kỳ đi đến cậy nhờ Lương Nhược Vân. Mà ở này lúc sau không bao lâu, đầu chọc cùng Lão Hắc liền lần thứ hai không thỉnh tự đến. Thập phần khách khí đối bọn họ mời nói, Hạ huynh đệ, chúng ta Lão Đại đã trở lại. Hắn nghe nói các ngươi đã đến phi thường cao hứng, cố ý làm người chuẩn bị tiệc tối, hy vọng các ngươi có thể hãnh diện. Đầu chọc cười khanh khách nói xong, ánh mắt liền không khỏi rơi xuống Sở Mộng Kỳ trên người, liền thấy nàng trên cổ mang vòng cổ, đúng là Lão Hắc phía trước đưa tới. Hắn trong lòng hoàn toàn yên lòng, đối phương nếu sẽ mang ở trên người, không thể nghi ngờ là phi thường thích, cái này tự nhiên không thành vấn đề. Khi nào qua đi, Hạ Thiên Kỳ cũng đáp ứng thống khoái, cũng không có cự tuyệt. Đầu chọc đám người mời đều đã chuẩn bị tốt, liền chờ các ngươi hãnh diện dự tiệc. Đầu chọc nói xong, liền cùng Lão Hắc không hẹn mà cùng làm cái thỉnh thủ thế. Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu, mang theo Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt trực tiếp đi ra biệt thự. Lần thứ hai trở lại phía trước kia đống đại biệt thự. Bởi vì trời tối quan hệ, biệt thự trong viện đã là lập lòe khởi các màu ánh đèn tới. Mười mấy danh hầu gái phụng thức ăn cùng hoa quả, ở các điều đường nhỏ thượng xuyên qua, ở đầu chọc cùng Lão Hắc dẫn đường hạ, bọn họ vòng qua núi giả, xuyên qua bể bơi, một đường đi vào hoa viên trung ương nhất, mới ở chỗ này dừng lại. Gặp được này quang ảnh nhai khu tuyệt đối thống trị giả Trần Sinh xuyên thực chính thức, ngồi ở bị màu trắng mờ khăn trải bàn bao vây bàn dài đằng trước, mà ở hắn chung quanh còn cung cung kính kính đứng 8 cái nam nhân. Này cũng cùng những cái đó lui tới đi qua hầu gái hình thành tiên minh đối lập, cái này so trang chính là đủ đại. Hạ Thiên Kỳ trong lòng khinh thường nói thầm một câu, trên mặt tắc nhìn không ra có chút gợn sóng. Nhìn thấy bọn họ lại đây, nguyên bản đang ở cùng bên cạnh kia 8 cá nhân nói gì đó Trần Sinh lập tức khách khí đứng lên, đối với Hạ Thiên Kỳ chào hỏi nói, vị này nhìn qua dáng vẻ đường đường hẳn là chính là Hạ huynh đệ. Trần Sinh khách khí nói đến nơi này, ánh mắt cũng thuận tiện nhìn lướt qua phía sau Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ. Đặc biệt đương hắn nhìn đến Sở Mộng Kỳ khi, trên mặt biểu tình rõ ràng trở nên có chút đình trệ. Theo bản năng nói, Hạ huynh đệ chẳng những chính mình dáng vẻ đường đường, anh khí hơn người, ngay cả mang theo người cũng đều là trai tài gái sắc. Hạ Thiên Kỳ có chú ý tới Trần Sinh nhìn về phía Sở Mộng Kỳ ánh mắt, nghiễm nhiên là một bộ sói đói phát hiện con mồi mừng như điên. Sở Mộng Kỳ cũng có mẫn cảm chú ý tới, đem mặt chuyển hướng về phía nơi khác, không đi xem đối diện Trần Sinh. Những người này không phải tùy tùng của ta, đều là ta huynh đệ tỉ muội. Hạ Thiên Kỳ nghe xong đặc biệt đối Trần Sinh cường điệu một câu. Trần Sinh không có tiếp cái này lời nói cha, mà là tự giới thiệu nói, không biết phía dưới người có hay không cùng Hạ huynh đệ nhắc tới ta. Kẻ hèn Trần Sinh, đệ tam minh phủ giám đốc, là này quang ảnh nhai khu quản lý giả. Lão Hắc cùng đầu chọc nói vậy các ngươi đều đã nhận thức. Này, vài vị giống như bọn họ, cũng đều là này quang ảnh nhai khu cao cấp chủ quản. phụ trợ ta quản lý khu vực này. Sau khi nghe xong Trần Sinh giới thiệu sau, Hạ Thiên Ký lần lượt hướng về phía kia 8 cá nhân, gật gật đầu. Xem như đã nhận thức, này 8 cá nhân hơn nữa đầu chọc cùng lão Hắc. Hạ Thiên Ký xem như hoàn toàn biết được này quang ảnh nhai khu thế lực tạo thành 10 cái cao cấp chủ quản. Hơn nữa Trần Sinh cái này giám đốc, tuy rằng nhìn qua thực lực cũng không tệ lắm, nhưng là nếu đối phương liền gần là này đó nói, như vậy bọn họ có lẽ liền không cần lại kiêng kỵ thứ gì. Rất lợi hại, này cổ thế lực nếu phóng tới phía dưới trong hiện thực, cơ hồ đủ để hủy diệt hết thảy. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cố ý phủng Trần Sinh một câu. Trần Sinh nào biết đâu rằng Hạ Thiên Kỳ nghĩ như thế nào. Nghe xong chỉ cảm thấy Hạ Thiên Kỳ là thiệt tình cảm thấy bọn họ bên này rất mạnh. Vì thế trên mặt tươi cười cũng trở nên càng thêm sáng lạn. Mới vừa vội dám mù ra mưa khiêm tốn một câu. Hạ huynh đệ quá khen. Cùng chung quanh mấy cái thế lực đối lập còn tính có thể. Nhưng là so với tam đại minh phủ trung tâm thế lực, cùng với gần nhất cuộc khởi phản bội giả liên minh, ta bên này còn kém xa lắm đâu. Trần giám đốc thật là quá khiêm tốn. Chúng ta vài người mới đến, còn muốn đa tạ Trần giám đốc chiêu đãi. Nếu không có cảm giác Trần Sinh đối bọn họ có quá lớn địch ý, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng nói khách khách khí khí. Như vậy mặc dù là động thủ, đảo cũng phương tiện bọn họ ra tay đánh lén. Hạ huynh đệ khách khí, ngươi có thể đi vào chúng ta nơi này, có thể nói là lớn lao duyên phận. Ta là thiệt tình hoan nghênh các ngươi. Trước ngồi đi, đến nơi này tựa như tới rồi ra giống nhau. Ta Trần Sinh lớn tuổi ngươi vài tuổi, ngươi cũng đừng gọi ta cái gì Trần giám đốc. Rốt cuộc ta hiện tại đã không nghe minh phủ mệnh lệnh. Không chê đã kêu ta một tiếng Trần đại ca. Sau này chúng ta hai người chính là huynh đệ. Trần Sinh trực tiếp cùng Hạ Thiên Kỳ phàn nổi lên quan hệ. Hạ Thiên Kỳ cũng không cự tuyệt, khẩu thị tâm phi nói, vậy đa tạ Trần đại ca chiếu cố. Chờ Hạ Thiên Kỳ ba người ngồi xuống sau, lão Hắc chờ 10 cái cao cấp chủ quản mới đi theo nhập tòa. Trần Sinh vỗ vỗ tay. Lúc này từ vừa đi lại đây một cái ăn mặc lễ phục dạ hội thiếu nữ. Yêu yêu, đọc sách thiếu nữ ở ánh đèn chiếu rọi hạ giống như một người cao quý công chúa. Cùng với âm nhạc giai điệu biểu diễn lên, tiếng ca uyển chuyển động lòng người. Hạ Thiên Kỳ nhìn cái kia thiếu nữ, từ tiếng ca nghe ra nàng nồng đậm bi thương. Hạ lão đệ cảm thấy thế nào? Trần Sinh thấy Hạ Thiên Kỳ nghe được thực nghiêm túc, ánh mắt cũng vẫn luôn dừng ở kia thiếu nữ trên người. Đột nhiên hỏi, không tồi. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng gật gật đầu. Hạ lão đệ quả nhiên thật tinh mắt. Cái này thiếu nữ cũng không phải quang ảnh nhai khu người, mà là cách vách Long Đằng quảng trường. Long Đằng quảng trường cùng bên này không giống nhau. Chỗ đó là một cái giải trí sản nghiệp thực phát đạt quảng trường. Giải trí minh tinh rất nhiều. Này thiếu nữ chính là bên kia nhất tay không nhưng nhiệt hồng tinh. Lần trước, chúng ta hai cái quảng trường phát sinh ma sát thời điểm, bị ta cất chộp tới. Liền bởi vì nàng, Long Đằng quảng trường lão đại tìm ta rất nhiều lần, cho ta cung cấp rất nhiều tài nguyên, chính là muốn từ ta trong tay đem hắn còn trở về. Nhưng là ta đều không có đáp ứng hắn. Bất quá hạ lão đệ nếu thích nói, ta cái này đương ca ca liền đem hắn tặng cho ngươi, cũng coi như là một chút lễ mọn. Trần Sinh nói xong, liền trực tiếp đối với lão Hắc nói, trong chốc lát đem Trình tiểu thư đưa đi hạ lão đệ chỗ đó, yên tâm đi lão đại. Ta hiện tại liền ân bài đi xuống. Hạ Thiên Kỳ chỉ là nghe ra kia thiếu nữ tiếng ca chung bi thương. Trong lúc nhất thời có chút nhập thần thôi. Hắn căn bản không có mặt khác dư thừa tâm tư. Nhưng hiển nhiên Trần Sinh cũng không như vậy tưởng. Bất quá từ Trần Sinh đưa một nữ nhân còn vô nghĩa trải chăn nhiều như vậy tới xem, cái này thiếu nữ có lẽ thật sự thực thảo Trần Sinh thích. Xem ra này Trần Sinh còn tự xưng là tặng phân đại lễ cho ta. Hạ Thiên Kỳ trong lòng thực xác định, không có lợi thì không dậy sớm. Trần Sinh đối hắn khẳng định là có cái gì mục đích ở bên trong, bằng không giác sẽ không lại muốn cùng hắn làm huynh đệ, lại đưa hắn nữ nhân. Chưa xong còn tiếp, hết chương.